Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 682, chương 678 đêm tối khách thăm. 9. Ta tưởng, ta nguyện ý tin tưởng ngươi. Nhan Bạch dứt lời lúc sau. Từ trên giường đi đứng dậy. Mặc vào chính mình ngày thường thường phục. Bất quá thân hình thoạt nhìn có chút đạm bạc. Giống như là tùy thời khả năng bị này vô tận đêm tối cấp cắn nuốt hầu như không còn. Hoặc là lại thổi gió lạnh. Trên người cảm mạo lại lần nữa trở nên nghiêm trọng. Vốn dĩ trên người bệnh liền không có hảo toàn. Tựa như 114 nói. Nhan Bạch ở còn song tinh điểm phía trước là không thể đủ cảm mạo cùng bị thương. Nếu không lần lượt di chứng chỉ biết càng ngày càng nghiêm trọng. Cuối cùng, Nhan Bạch mặc vào giày. Đi tới cái này soái đại thúc bên người. Hắn thân cao rất cao. So Quý Bạch mặc hơi chút lùn một chút. Nhan Bạch còn không có tới kịp mở miệng nói cái gì. Hắn còn lại là nhíu mày nhìn Nhan Bạch trên người quần áo cùng với nàng còn ở sinh bệnh bên. Trong mang theo bệnh trạng màu đỏ gương mặt. Lại nhìn ngoài cửa sổ thời tiết. Hiện tại bên ngoài phi thường lạnh. Nhan Bạch như vậy. Mặc vào. Không thể lại bị cảm. Người thân mình như vậy nhược. Đến hảo hảo bổ một bổ. Sái đại thúc trực tiếp đem chính mình trên người quần áo cấp cởi ra. Sau đó không khỏi phân trần cái ở Nhan Bạch trên người. Quần áo mang thêm trên người hắn nhiệt độ cơ thể. Trực tiếp sẽ Nhan Bạch cả người cấp bao bọc lấy. Dị thường ấm áp. Mặt trên còn có nhàn nhạt thuộc về soái đại thúc hương vị. Rất dễ nghe trên người áo khoác cho Nhan Bạch lúc sau. Cái này soái đại thúc trên người cũng chỉ dư lại một kiện hơi mỏng màu trắng miên chất ngắn tay. Hắn bỗng nhiên không cảm thấy cái gì. Chỉ là cấp Nhan Bạch lại che kín mít. Sợ Nhan Bạch lại cảm mạo hoặc là cái gì. Hắn trong mắt là chút nào không làm bộ quan tâm. Loại cảm giác này phi thường vi diệu. Đây là lần đầu tiên Nhan Bạch cảm giác được loại cảm giác này. Nàng bắt lấy quần áo túi. Nhắm mắt lại, thật sự có điểm giống phụ thân cảm giác đâu. Phụ thân có phải hay không sẽ như vậy quan tâm nữ nhi? Đi lải nhải nữ nhi đâu? Hảo, chúng ta nhanh lên đi thôi. Đợi lát nữa liền đi không thắng. Sái đại thúc nhìn Nhan Bạch. Phảng phất như thế nào cũng xem không đủ Nhan Bạch. Muốn đem sở hữu khiếm khuyết. Tại như vậy một khắc đều tất cả đền bù trở về, khóe môi chỗ một mặt ôn nhu tươi cười. Thật là thực không dễ dàng mới đến nơi đây. Nhìn thấy nàng, ân, cái này cho ngươi. Nhan Bạch đem trong tay thương đều cho cái này soái đại thúc. Ổn thỏa đặt ở hắn trong tay. Trên mặt là nhàn nhạt mỉm cười. Trong mắt là tràn đầy tín nhiệm. Tay nàng thật cẩn thận đặt ở soái đại thúc lòng bàn tay bên trong. Nhan Bạch tay kỳ thật thực nóng bỏng. Bởi vì còn ở phát sốt. Loại này nóng rực cảm trực tiếp năng vào soái đại thúc trong lòng. Bởi vì ta nói qua tin tưởng ngươi. Như vậy ta liền sẽ thật sự tin tưởng. Ngươi không phải nói phải bảo vệ ta sao? Nhan Bạch nhìn soái đại thúc trong tay đồ vật. Tùy theo hơn nữa một câu. Thanh âm êm tai mở miệng tiếp tục nói. Nếu không có vũ khí. Ngươi cũng không có cách nào bảo hộ ta đúng không? Cho nên mấy thứ này đều cho ngươi, nghe Nhan Bạch nói. Sái đại thúc cảm giác chính mình cái mũi đều ê ẩm. Những lời này người khác nói hắn là thật sự không có gì cảm giác. Nhưng là Nhan Bạch tới nói. Như vậy ý nghĩa liền không giống nhau. Kỳ thật đều không cần Nhan Bạch nói. Hắn liền tính là đánh bạc chính mình mệnh cũng sẽ bảo vệ tốt Nhan Bạch ta nhất định sẽ làm ngươi. Bình bình an an. Sái đại thúc quay đầu đem chính mình cảm xúc che giấu một chút. Tùy theo nắm chặt Nhan Bạch tay. Mang theo Nhan Bạch rời đi phòng bệnh. Đến nỗi phòng bệnh chung hết thảy. Vẫn là nguyên bản là như thế nào. Chính là thế nào. Trên mặt đất thi thể phảng phất biến thành một cái không người nhận lãnh rác rưởi. Lúc này, bệnh viện giá trị ban thất vang lên điện thoại. Trực ban hộ sĩ tiếp nhận điện thoại. Điện thoại kia đầu là Nhan gia. Nhan Thế Lương đánh tới điện thoại, ngươi hảo, ta là Nhan Bạch ca ca, ta muốn hỏi vừa hỏi, ta muội muội hiện tại tình huống thế nào? Ngoặc kép, hết chương.